Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ hai rồi, là tới ngày mà Thi lại kể chuyện cho mọi người nghe. Thì cũng như bình thường thì Thi sẽ kể về những câu chuyện từ khắp nơi mà các bạn đã gửi đến cho Thi các bạn. Thì hôm nay có một cái câu chuyện của một em trai, và em này kể rằng khi mà cách đây 5 năm trước em có ở dưới quê lên Sài Gòn để mà tìm việc làm á, thì em không có chỗ ở ổn định và cũng không có bạn bè thân quen gì hết, và tìm hoài thì không có việc, thì em cứ đi lang thang như vậy. Thì khoảng thời gian mà đi lang thang thì cái số tiền mà em đem theo nó cạn kiệt dần các bạn, cho nên nó là em đã quyết định nó là ngủ ở các bến xe, ngủ tại các công viên. Nhưng mà mới ngủ chỉ được vài hôm thôi thì đã bị bảo vệ đuổi rồi, không có cho nằm đó ngủ nữa. Thì em cũng có van vái trời Phật rằng là cho mình tìm được một cái công việc tốt để mà mình ổn định lại cái cuộc sống, rồi gửi tiền về để mà lo cho gia đình nữa. Thì một hôm là em có đi ngang cái bệnh viện 175, trời lúc đó cũng đã sập tối rồi các bạn. Khi mà em đi ngang cái bệnh viện này á, thì em quyết định là vào trong bệnh viện để mà tìm cái chỗ ngủ qua đêm. Thì đây là một cái bệnh viện quân đội 175 ở đường Nguyễn Kiệm, Gò Vấp đó các bạn. Thì khi em vào đây thì em nói là trong bệnh viện rất là lớn, mà em đi vòng vòng hoài mà cũng không hết được các ngõ ngách trong bệnh viện nữa, cho nên em mới quyết định đó là nằm ngủ trên một cái băng ghế dài mà em thấy đó. Và khi mà đang ngủ đó, thì em giật mình thức dậy là em cảm thấy rất là lạnh, lạnh lẽo, và em bị muỗi cắn các bạn, muỗi rất là nhiều nó cắn em. Thì khi giật mình thức dậy là em thấy trời đã rất là tối rồi và em không nghe tiếng gì hết. Lúc này em mới lấy cái điện thoại Nokia cùi bắp ở trong túi quần ra và em soi, thì em thấy lúc đó là khoảng gần 12 giờ rồi. Và em soi lên trên cái bảng á thì em thấy để là phòng A14 của khoa lọc máu các bạn. Thì lúc này em không thấy y tá, cũng không thấy bác sĩ, mà cũng không thấy bệnh nhân, và đồng thời không có bảo vệ đuổi nữa, cho nên đó là em quyết định nằm đó ngủ tiếp. Thì ngủ tiếp như vậy thì tới sáng hôm sau là khoảng 6 giờ thì em bị đánh thức bởi cái tiếng là trong bệnh viện người ta mở cái đài tiếng nói Việt Nam để mà cho bệnh nhân nghe tin tức đó các bạn. Thì em bị đánh thức bởi cái tiếng đó và em tiếp tục em đi tìm việc nữa, dự định là tối sẽ quay về đây ngủ tiếp tại vì không thấy ai đuổi hết. Thì khi mà một ngày trời em quay về đó thì cũng chiều rồi, và em vào trong đó em đi lòng vòng tiếp và em tìm cái chỗ em nằm hôm qua nhưng mà không có thấy. Thì em mới hỏi cái chị điều dưỡng mà em gặp á, thì em hỏi là chị ơi, chị có tham cái đường mà đi vào trong khoa lọc máu là ở đâu chị? Thì cái chị này chị nhìn em một cách lạ lẫm và khó chịu trả lời rằng đó là cái khoa đó là không ngưng làm việc lâu lắm rồi, không có hoạt động nữa, tìm làm cái gì. Thì khi mà em nghe nói vậy thì em mới cảm ơn, rồi em mới đi tìm tiếp. Thì sau 2 3 vòng á thì em tìm được cái khoa lọc máu các bạn. Và em cái khoa này có 2 tầng, thì em đi lên trên cái tầng trên và em suy nghĩ, em nói hèn chi khoa này bị bỏ hoang, khoa này là không có sử dụng cho nên là không có ai hết, vậy thì em có thể yên tâm em ngủ lại đây mà không có lo là bảo vệ đuổi nữa. Thì khi mà em đi lên trên cái khoa đó là tầm khoảng 6 giờ hơn rồi, thì em thấy một cái cảm giác rất là lạnh các bạn, vắng vẻ không có ai, cho nên nó là hơi rờn rợn một chút xíu, nhưng mà em cũng nằm đó em ngủ. Thì khi đang ngủ thì em bị giật mình thức dậy bởi một cái tiếng hả la hét, mà giống như cái tiếng này rất là giận dữ các bạn. Thì em giật mình thì lúc đó là có những cái tiếng mèo hoang nó kêu, nghe nó rờn rợn và trời thì lạnh lạnh lẽo lẽo mà da gà thì nó nổi, nhưng mà em vẫn là tiếp tục em nằm tiếp tại vì cũng không có lựa chọn nào khác. Thì em ngủ tiếp tới sáng nữa thì cũng không có gì. Một ngày trời em lại đi tìm việc, và buổi chiều hôm ngày thứ ba, chiều tối ngày thứ ba là em lại quay lại bệnh viện để mà em nghỉ ngơi tiếp. Thì lúc đó khoảng 6 giờ các bạn, khi mà em bước lên cái chỗ mà em băng ghế dài, gỗ dài mà em quyết định em nằm đó, thì em tự nhiên là em thấy một người đàn bà, và cái người này mặc nguyên một bộ đồ trắng. Cái qua cái tay á, thì xách một cái giỏ xách và ngồi trên cái băng ghế mà em đang nằm hôm qua đó. Là cái người này hoàn toàn không thấy mặt mà chỉ thấy tóc là xõa phủ hết thôi. Và cái khi mà em bước lên thì cái người này xoay lại nhìn em và cười các bạn, và em hoàn toàn á, là em không nhìn thấy cái mắt mũi gì hết, nhưng mà hai con mắt của người này á, sáng mà đỏ lên, và người này cười em, cười với em một cách rất là ghê gợn các bạn. Thì lúc đó là em là sợ rồi, thấy người này cười em sợ lắm, em định mở miệng em hỏi hỏi á, thì Lúc này là cái miệng của em không thể mở ra được, nó cứng ngắc luôn, và tay chân của em nó lạnh mà giống như là bị buốt nước đá vậy đó. Thì em sợ quá em mới quay quay lại và em chạy xuống, em chạy khỏi cái khoa lọc máu này đi. Thì em mới suy nghĩ chắc là do người ta không cho em nghỉ ngủ tại đó, cho nên người ta mới quyết định là phá em như vậy, cho nên em không có dám quay lại đó để mà ngủ nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà em kể cho Thi nghe trong cái Zalo, thì Thi sẽ chụp lại và Thi up lên trên Facebook của Thi để dành cho các bạn không xem clip. Thì thêm một cái câu chuyện thứ hai là cũng của một em trai, và em kể rằng cách đây 2 năm trước, khi mà ngày Valentine á, thì em có đi chơi với cái nhóm bạn của mình. Sau khi mà chơi xong thì chờ về rất là trễ các bạn, lúc đó là khoảng 4 5 giờ, 3 4 giờ sáng rồi. Thì em có đưa bạn em về, khi mà đưa bạn em về thì nhà của bạn em á, là trong ruộng, mà phải chạy vào từ ruộng, mà chạy từ ngoài đầu ruộng mà chạy vô trong nhà của bạn em, mà em có cảm giác như là đi rất là xa, chạy khoảng 3 4 cây số, mà cái đường chạy vào là chỉ một chiếc xe máy chạy thôi các bạn. Thì em chở bạn em về, và khi mà vào tới cái đầu đường nhà bạn em rồi thì bạn mới xuống. Thì khi mà em quay lại em nhìn á, em nhìn bạn em thì em thấy rõ ràng một cái người đàn con gái đứng ở phía sau lưng, dạng như là đứng ở phía sau lưng bạn em thấy một cái gương mặt của người con gái ở đây, và em thấy là cái áo của họ là màu trắng, cái áo của cái cô gái đó màu trắng. Em rất là sợ các bạn, và em bình tĩnh em chạy ra trở lại. Thì trên cái đường chạy ra thì em chỉ chạy có một mình thôi, và em chạy mà em cố gắng để em chạy ra khỏi cái con đường đó, thì tự nhiên đó là cái đèn xe của em nó tắt, nó chớp tắt rồi nó tắt luôn, nó không cháy nữa. Rồi xe cái bánh sau á là rất là khó chạy, không hiểu sao rất là khó chạy, mà em cố gắng em điều khiển chiếc xe vậy thì chiếc xe nó tắt máy đi, và em phải xuống em dẫn bộ mà dẫn ra từ ở trong đó mà đi ra ngoài con đường lộ là khoảng 10 phút các bạn. Và vừa vừa đi như vậy thì em vừa niệm Phật trong trong bụng á, là sợ quá rồi không có dám quay lại mà cứ niệm Phật niệm Phật. Thì khi mà đi ra ngoài đường lộ thì tự nhiên là cái đèn nó sáng lên trở lại và máy xe đề nó lại nổ lại trở lại. Nhưng mà trên cái khoảng đường về là em có cảm giác như là xe phía sau rất là nặng, giống như là chở một người, thêm một người vậy đó, mà mặc dù là em không chở ai nha các bạn. Nhưng mà lúc đó là do là trời đã khuya quá rồi, mà cái khu vực đó là không phải là khu vực nhà quen của em nhiều, không có quen ai, cho nên em cũng không có xin người ta ngủ lại được, và em chạy về trong nhà của mình. Thì vừa chạy vừa niệm Phật, vừa chạy vừa niệm Phật vậy, nhưng mà vẫn có cảm giác như phía sau rất là nặng. Thì khi em về tới nhà thì hoàn toàn là tới bây giờ em vẫn còn ám ảnh cái gương mặt của cái cô gái đó, và cái cảm giác mà sợ hãi của cái lúc đó là hiện tại em vẫn còn ám ảnh. Thì Thi mà khi kể với Thi á, thì Thi nói là trời cho người ta đi nhờ chút xíu đâu có sao đâu em, thì em mới nói trời chị chọc em nữa. Thì đây là cái câu chuyện ngắn bạn kể cho Thi, và thêm một cái câu chuyện là của một cái em gái này, và em gái thì học trường Đại học Mỹ thuật ở đường Phan Đăng Lưu đó các bạn. Thì trường của em là có truyền thống rằng là sinh viên mà năm nhất, năm hai thì sẽ được đi thực tập trước Tết. Thì cái lớp của em là được đi thực tập ở dưới Hà Tiên, mà xã hay ấp gì đó mà Hòn Heo các bạn. Thì khi mà em xuống đây, nhóm cái lớp của em xuống đây đi thực tập đó, thì cũng có nghe là thầy cô giáo nói rằng đó là tại vì đi thực tập như vậy đó, thì sẽ có gặp nhiều cái vụ mà kỳ lạ là chuyện ma cỏ đó. Thì kể cho tụi em nghe hoài, nhưng mà tụi em á là cũng nghe vậy thôi, cũng giải trí vậy thôi. Thì khi mà xuống dưới cái Hà Tiên á, thì cái khu đó rất là vắng các bạn, cái xã hay cái ấp của Hòn Heo đó là rất là vắng, nhưng mà dân chài rất là hiếu khách. Thì là do tụi em á là ở nhà dân và cũng ở đông dữ lắm, cho nên nó là em cũng cái nhóm của em cũng không có sợ. Thì bình thường á là buổi chiều là tụi này nó hay ra biển, nó ngắm ngắm biển xong rồi nó mới vào nó ngủ á. Thì cái hôm đó thì nguyên cái nhóm đó là không có đi, thì có một cái anh hai một ông thầy và hai học sinh, hai hai bạn á là đi ra ngoài đó, là có một cái chùa và cái chùa này đang xây các bạn, thì ra ngoài đó đứng ngắm biển và hút thuốc. Thì cái nhóm em này là có 3 bạn nữ là đi đi dạng như cũng đi ra ngoài đó và cầm theo cái điện thoại để mà ra nói chuyện hóng mát, và ngồi trên cái ghế đá của sát cái vách tường của cái chùa đó đó để mà ngắm ra biển. Thì trong cái lúc mà cái nhóm này đang ngồi nói chuyện thì tự nhiên nghe một cái tiếng và cái tiếng này rất là lớn các bạn, mà phía xa là ông thầy và hai bạn họ ba hai bạn khác là đang đứng rất là xa, hoàn toàn là cái khu vực đó hoàn toàn không có ai hết, chỉ có ba cái em nữ này thôi. Thì ba em nữ này đều nghe cái tiếng hùm đó, một cái tiếng rất là lớn. Thì ba em này sợ và chạy lại đằng kia hỏi thầy: ở thầy bộ thầy mới chọc tụi em hả thầy? Thì cái người thầy này mới trả lời nó: đâu có, nãy giờ thầy đứng đây với hai bạn này thầy hút thuốc mà thầy đâu có lợi đằng đó làm gì. Thì ba em nữ này mới kể lại rằng đó là sao mà em ngồi ngay đó, ngồi ngay cái ghế đá đó thì đang nói chuyện xôn xao vậy, thì tự nhiên nghe một cái tiếng hùm rất là lớn mà xung quanh hoàn toàn không hề có ai các bạn. Thì thầy mới nói thôi đi về đi, đừng ngồi đó nữa, và nguyên nhóm này bắt đầu xúm nhau đi về. Đây là cái câu chuyện mà đi thực tập ở dưới Hà Tiên mà cũng không có kinh dị lắm đâu, nhưng mà do là các bạn gửi cho Thi nên Thi phải kể lại. Đó là tôn trọng và trân trọng các bạn nữa. Thì đây là ba câu chuyện rồi, và hôm nay Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện của một bạn. Và bạn này á là bảo đảm với Thi đây là một hai câu chuyện mà bạn trải qua mà thật sự luôn. Thì cách đây khoảng nửa năm thì bạn có ngủ chung với ông ngoại của bạn trên cái bộ dạc phía trước nhà. Thì do là ngủ chung với ông ngoại cũng khó chịu, nóng nực, cho nên bạn mới là dạng như trải chiếu ở xuống đất, nhưng mà cũng trên cái dạng như cái bộ dạc thì trải cái chiếu xuống đất ở dưới nằm. Thì đang nằm một hôm á, là đang nằm như vậy thì bạn có cảm giác giống như là trong cái hà cái gầm bộ dạc là có người nhìn ra mình các bạn. Nhưng mà khi mà bạn soi cái đèn pin vào, bạn nhìn vô trong cái gầm dạc đó đó thì bạn không có thấy ai hết. Thì bạn cũng kệ và bạn tiếp tục bạn chơi Facebook tiếp. Thì khoảng lúc đó khoảng 12 giờ mấy thì bạn lại bị khều cái chân. Bị khều cái chân mà giống như là ai rờ rờ rờ rờ khều khều khều khều chà vô trong cái chân bạn vậy, bạn cũng khó chịu lắm. Rồi xong cái một chút xíu sau là nắm cái chân bạn giật kéo kéo cái chân bạn luôn. Cái chân bạn vô trong cái gầm vạt đó đó. Thì bạn cứ bị tiếp tục vậy là bị 2 3 ngày trời là đều bị như vậy. Thì bạn rất là sợ và xin ông ngoại của mình, tại vì ông ngoại của bạn là có một cái khu nhà trọ để cho sinh viên với công nhân thuê đó các bạn. Thì bạn này mới viện lý do rằng đó là: ngoại ơi, ở chung nhà vậy là học con học không có được, ồn quá nên con học không được, không ngoại cho xin một cái phòng. Thì ông ngoại bạn cũng cho, bạn không có dám kể vụ kia, tại vì ông ngoại của bạn không có tin chuyện ma quỷ các bạn, nên bạn cũng không có dám kể vụ đó. Thì ông ngoại của bạn mới cho bạn một cái phòng cuối dãy. Cái phòng cuối dãy là 5 cái phòng cuối dãy đó là chưa có người thuê, thì ông ngoại bạn cho một cái phòng cuối dãy luôn. Thì cái phòng đó thì nó là cuối hết và bên kia tường là mấy cái mã thì với lại cây cối nữa. Thì khi mà bạn dọn vào trong cái căn phòng này á, là cái ngày đầu tiên bạn đang nằm á, thì bạn có cảm giác giống như là đang ngủ vậy. Thì ở ngoài hành lang là nó xôn xao các bạn, xôn xao mà ai mà đập vào trong cái tường á, là đập ầm ầm ầm vậy nè, và bạn nghe rất là rõ luôn, bạn nghe rất là rõ và xôn xao mà la lối sùm, thì bạn không có ngủ được. Thì bạn mới quyết định đó là bạn mở cửa ra bạn xem coi ai người nào mà làm như vậy. Thì bạn la bạn nói là giờ này khuya rồi để cho người ta ngủ á. Thì trong cái lúc nằm ở trong là bạn đã nói cái câu đó rồi, nhưng mà cái tiếng đó vẫn xôn xao và cái tiếng đập vào trong cái tường nó cũng rầm rầm rầm rầm vậy nè. Thì bạn mới quyết định mở cửa ra và nhìn ở ngoài hoàn toàn không có ai hết. Và bạn đi qua trong cái phòng mà bạn nghe cái tiếng rầm rầm là cái phòng kế bạn á, thì bạn đi qua cái phòng đó và bạn hé vô bạn nhìn, thì cái phòng đó là hoàn toàn là phòng trống, chưa có cho thuê được các bạn. Cái phòng đó hoàn toàn trống không có người ở nhưng mà vẫn nghe cái tiếng đập đó. Thì bạn mới chạy về phòng bạn đắp mền và bạn nằm bạn khóc, sợ quá nằm khóc và cũng hả khóc như vậy. Thì bạn xoay cái lưng vô trong dạng như xoay cái mặt vô tường, cái lưng của bạn xoay ra ngoài. Thì đang khóc như vậy á thì khoảng chừng nửa tiếng sau là bạn có cảm thấy là giống như ai vào trong phòng mình rồi. Cái bàn học của bạn á là ai kéo sách vở dục xuống đất luôn, và bạn rất là sợ mà cũng không có dám mà quay cái lưng ra để dòm có ai nữa, mà cứ gán nằm đó nhắm mắt lại và cứ niệm Phật như vậy, và quá mệt mỏi luôn thì bạn mới thiếp đi. Và tới sáng thì tới sáng mà khoảng 4 5 giờ chứ không phải là sáng bảnh đâu, thì bạn mới chạy ra ngoài chợ, mà tại vì trong cái khu đó là có một cái chợ đầu đầu hẻm, và bạn chạy ra ngoài đó bạn ngồi. Và khi mà ấy như vậy thì bạn mới nói với ba của bạn á, bạn nói ba những cái trường hợp mà bạn gặp như vậy thì bạn mới là hả, ba của bạn mới cúng cho bạn. Nhưng khi mà cúng xong rồi vẫn bị tiếp tục như vậy, các bạn vẫn bị nghe những cái tiếng đó và nghe cái tiếng xôn xao như vậy, thì cuối cùng mẹ của bạn mới xin, mới thỉnh một cái bức hình Phật đem vào trong phòng để mà cho bạn thờ trong đó, rồi treo một cái dâu tầm ăn, cái cây dâu tầm ăn đó các bạn treo ở trước cửa phòng, thì mới hết những cái trường hợp đó. Thì đây là một cái câu chuyện có thật, hai câu chuyện có thật, ở một là ở trong nhà ngoại, hai là khu nhà trọ, là bạn đó trải qua và kể cho Thiên nghe. Thì Thi tiếp tục kể thêm một cái câu chuyện nữa, xin lỗi các bạn, có người tìm Thi. Thì Thi tiếp tục kể thêm một cái câu chuyện nữa của một bạn gái, là cái bạn này kể câu chuyện mà bạn đi thực tập ở Hà Tiên đó các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện ở trong nhà bạn ấy. Thì ông ngoại của bạn này là bị gan, bị bệnh gan cho nên nó là mất. Thì khi mà mất đi, thì trước khi mất thì ông ngoại rất là thương bạn này và chị của bạn này, hai chị em á, là thương, ông ngoại rất là thương. Thì khi mà mất á, thì bạn rất là đau khổ và có đốt nhang nói ngoại ơi, ngoại ngoại về nói chuyện với con một lần đi. Thì ngày hôm đó là khi mà tối bạn ngủ á, chôn cất ông xong rồi, và ngày hôm đó khi mà bạn về bạn ngủ thì bạn thấy ông ngoại bạn về, thấy ông ngoại trong mơ thôi chứ không phải là thật nha. Ông ngoại bạn về nói ra hả, nói với ba mẹ mày ông ngoại đi đó, thì bạn chỉ biết dạ thôi. Thì đây là cái câu chuyện chút xíu ngắn thôi, nhưng mà Thi bảo đảm đây là một câu chuyện có thật đó các bạn. Tại vì hồi xưa khi mà bà ngoại của Thi mất á, là bà ngoại Thi mất ngay ngày 8 tháng 3 luôn, mà trước khi mất đó là cái ngày mà bà ngoại Thi mất đó là không có ai ở nhà với bà ngoại Thi hết, mọi mấy dì Thi thì đi chơi, rồi gia đình của Thi thì ở nhà riêng, bà ngoại Thi thì ở miếng đất này nè, miếng đất hiện tại Thi đang ngồi nè. Thì hôm bà ngoại Thi mất là hoàn toàn không có ai hết, bà ngoại ở nhà và mất một mình. Thì sau khi mà chôn cất bà ngoại Thi xong rồi, và hồi nhỏ thì Thi ở chung với bà ngoại rất là thương Thi luôn. Nhưng mà sau khi lớn lên rồi á, là do bà bệnh cho nên là cũng không có sợ á, là tại vì bà ngoại Thi là bị hen suyễn á, cho nên lúc đó Thi cũng lớn rồi cho nên là không có ở chung với ngoại nữa, chứ hồi nhỏ thì Thi ở chung với bà ngoại Thi đó. Thì trước khi mà làm đám, giống như trước cái ngày 49 ngày, chuẩn bị 49 ngày của ngoại Thi á, là bà về, bà giống như trong giấc mơ là bà nhìn thấy Thi á, là Thi thấy bà ngoại Thi về nói rằng á, là nói với mẹ là đốt cho ngoại 400 ngàn, ngoại hết tiền xài rồi. Đó là Thi thấy bà ngoại Thi dặn Thi vậy. Thì Thi kể cho mẹ Thi nghe là lúc đó là chỉ còn 2 3 ngày sau là 49 ngày của ngoại Thi thôi. Thì cứ mỗi năm á, là ngoại đều về kiếm Thi trong cái lúc thí dụ như khoảng tuần nữa hoặc là 4 5 ngày nữa mà sắp đám giỗ và ngoại Thi đó, là Thi sẽ thấy và ngoại Thi, ngoại về dặn là đốt cái này đốt kia, dặn Thi vậy đó. Rồi xong rồi Thi sẽ kể lại cho mẹ Thi nghe để mà mẹ Thi đốt. Thì khoảng khoảng chừng 4 5 năm trời là Thi đều thấy, đến chừng cuối cùng là do là bà người dì út của Thi á, là đưa hình của bà ngoại Thi vô chùa, nhưng mà lúc đó Thi không hề biết nha các bạn. Thì cái lần cuối cùng Thi nhìn thấy bà ngoại Thi là cái đầu bà ngoại Thi chọc lóc thôi, đầu chọc luôn và đeo cái khăn rằn, và Thi thấy bà ngoại Thi sống trong một cái nhà lá và có một cái lu phía trước nhà nữa và nuôi một con chó. Thì Thi mới hỏi ổ ngoại ơi, ngoại ngoại khỏe không, thì bà ngoại Thi mới trả lời rằng ngoại khỏe. Cái Thi hỏi là ngoại dạo này ngoại làm cái gì, thì bà ngoại Thi trả lời á, là dạo này ngoại làm thầy thuốc chữa bệnh cho người ta. Đó là lần cuối cùng Thi thấy bà ngoại Thi, và mười mấy năm nay sau khi mà dì Út Thi đem cái hình của bà ngoại vô chùa là sau cái lần đó là Thi không hề thấy bà ngoại Thi nữa các bạn. Và Thi có đem cái giấc mơ đó Thi kể cho dì Thi nghe, thì dì Thi nói đúng rồi, Út Liễu đưa cái hình của ngoại vô chùa rồi, cho nên cái lần cuối cùng mà Thi thấy ngoại Thi là cái đầu ngoại Thi chọc, mà cái đầu ngoại Thi chọc mà Thi cứ nghĩ là chắc là ngoại Thi tu rồi, là do là vô trong chùa, vì Út Thi đem cái hình vô chùa cho nên đó là ngoại đã tu theo Phật và Thi thấy lần đó là đầu mà ngoại chọc, và tới bây giờ hiện tại Thi không thấy nữa. Mặc dù á, là Thi có nằm mơ, có xin, có gian dối rất là nhiều, nó ngoại về gặp con trong giấc mơ đi, có xin như vậy nhưng mà không hề nhìn thấy ngoại Thi nữa các bạn. Đó là cái câu chuyện mà Thi tin bạn kể. Nhưng mà khác một điều là ngoại Thi trước đó là về dặn dò Thi đốt cho cái này cái kia. Còn cái bạn này thì ông ngoại bạn về nói rằng đó là ông đi đây thôi. Thì đây là tại lý do ngày thứ hai, cho nên đó là Thi cũng bận rất là nhiều việc các bạn, cho nên chuyện đó thì Thi không đọc được nhiều, tại vì mắt hai đứa nhỏ nó quá trời nó quậy luôn, quậy kinh dị luôn, cho nên Thi phải chăm tụi nó đó. Thì ngày thứ hai thì Thi kể những cái câu chuyện ngắn ngắn thôi, hứa với mấy bạn thứ tư Thi sẽ tìm một cái câu chuyện dài và kinh dị để kể cho các bạn nghe. Và từ hôm qua tới giờ đó là do Facebook của Thi là bị report hay là bị hack gì đó Thi không biết, mà bị khóa rồi không có vào được. Hiện tại thì Thi đang gửi cái chứng minh nhân dân của Thi để mà xác minh, để mà lấy lại cái Facebook được, chứ Thi không có chặn ai đâu. Tại vì hôm qua từ sáng giờ là có rất là nhiều bạn nhắn tin di động cho Thi, gọi điện cho Thi hỏi Thi ơi sao mà Thi chặn em rồi, hoặc Thi ơi sao mà trang của em chỉ vào không được. Thì Thi nói là hiện tại là Facebook của Thi bị khóa, không hiểu lý do vì sao. Thì Thi đang xác minh như vậy để lấy lại Facebook của Thi trong vòng sớm nhất, thì mọi người yên tâm nha. Thì bây giờ là tạm biệt mọi người, chúc mọi người là thứ hai đầu tuần và một tuần làm việc thuận lợi vui vẻ. Chúc buổi tối vui vẻ, và nhớ 11 12 giờ đêm mở clip Thi lên và ngủ ngon nha mọi người. Ngày mai Thi sẽ kể chuyện Phật giáo, ngày mai Thi sẽ khai trương cái kênh chuyện Phật giáo, và có gì Thi sẽ share sau. Và cảm ơn, bye bye.